Xích Tâm Tuần Thiên, tập 317. Dưới sự hô ứng của bốn tòa nội phủ còn lại, trong giây lát đã hiển hóa, hóa thành một trái tim bằng vàng ròng chân thật. Thình thịch, tiếng tim đập như là trống dậy. Thình thịch, trong lúc nảy lên, cơ hồ cung cấp cho ngũ phủ hải nguồn năng lượng vô tận. Là tâm phủ, cũng là nội phủ mới. Thần thông, xích tâm. Xích tâm giả, bồn tâm giả. Xích tâm giả, bất cải giả. Dịch, người có lòng son, kiên định không đổi. Người có lòng son, chẳng có gì ảnh hưởng được. Người có được thần thông này vĩnh viễn không bị ý chí khác cảm nhiễm. Trên đời liệu có tồn tại một người vĩnh viễn không thay đổi hay không? Hạt giống thần thông này có lẽ có thể mang đến đáp án. Chỉ thấy trên bầu trời ngũ phù hải, trái tim này vừa hiện ra, vậy mà lại nhảy vào vị kiếm tiên nhân là nội phủ thứ tư kia. Kiếm tiên nhân không có ngũ quan kia, từ đó liền có trái tim, thoáng chốc đã trở nên sống động, hơi thở ngưng trọng như là hóa thực chất vậy. Sau đó hóa thành chóp mũi, cao vút tựa đỉnh núi. Thình thịch, trái tim lại nảy lên. Ba tòa nội phủ còn lại cũng ầm ầm kéo tới. Xích Nhật hóa thành miệng nói chuyện, Hàn Nguyệt hóa thành tai lắng nghe, Hàn Tình bay lên, hóa thành hai mắt. Kiếm tiền nhân mở mắt, sống lại. Đây là một kỳ cảnh tráng lệ, lời nói không thể nào diễn tả hết được. Ngũ phủ đồng diệu, thiên phủ đến đây đạt thành. Trong nháy mắt lúc vị kiếm tiền nhân kia mở mắt ra, cả ngũ phủ hải, thậm chí là thông thiên hải, kiếm khí gầm gừ như là rồng quận, ở trong một chốc lát chạy từ đông sang tây, biển dữ gầm gừ, ở trong chớp mắt chém tất toàn bộ những ma khí vừa mới xâm phạm. Bởi vì một thứ gọi là một khi tiên nhân mở mắt, phiền muộn cả đời đều sẽ biến mất. Lúc vinh quang nhất, cùng với lúc xa suốt nhất, khương vọng vẫn luôn luôn chỉ là khương vọng. Xích tâm không đổi, người cũng vậy. Tiên nhân mở mắt, ma khí trong cơ thể trong nháy mắt bị tẩy sạch. Lúc ngũ phủ đồng diệu, thiên địa hòa thanh, giống như là cùng chào đón thiên phủ này. Nếu không phải đang ở trong thương thượng cổ ma quật, lúc này liền có thể dùng ánh sáng thiên phủ xung kích trời sao, giống như là trọng huyền tuân, lập tức đạt đến ngoại lục. Nhưng thiên phủ vẫn chưa có viên mãn, khương vọng tất nhiên sẽ không có lựa chọn là vậy. Năm luồng ánh sáng thần thông hòa làm một thể, nhanh chóng gột rửa thân thể. Thân thể đang dùng một tốc độ có thể cảm nhận được rõ, không ngừng cường hóa. Mỗi một bộ phận trong cơ thể đều dường như là có vô hạn sức mạnh, khiến cho khương vọng sinh ra một cảm giác hắn có thể dùng sức mạnh xác thịt, một kiền mà đánh toạc được núi cao. Trong giây phút thiên địa hòa thanh, khương vọng dưới sự tưởng thường của thiên địa vượt qua khoảng cách xa xôi, cảm ứng được. Thần ấn, khởi nguồn của việc sáng lập thần ấn pháp, trung tâm của thần thông. Mối liên hệ giữa hạt giống thần thông và lạc ấn thần hồn là mượn sức mạnh cơ sở của bộ phận quy tắc. Dựa vào việc khương vọng ngày một khám phá sâu hơn về thần thông, ảnh hưởng quán đối với thần ấn cũng càng ngày càng cường đại hơn. Dưới trạng thái ngũ phù đồng diệu, năm luồn ánh sáng thần thông cùng tỏa sáng, thiên điệu hòa thanh, ảnh hưởng ngắn ngủi của thần thông bị phóng đại vô hạn. Bên trong chấn sảnh của chấn thành dực, Độc Cô Tiểu đang lớn tiếng trách mắng. Trong chấn thành dương, nếu còn dám đồn đãi tước ra thông đồng với ma tộc, ta giết. Cai quản chấn thành dương lâu như vậy, lại có khương vọng làm chỗ dựa, nàng ta hiện tại trước mặt người khác rất có uy nghiêm. Trong chấn sảnh, yên lặng như tờ. Bỗng nhiên nàng ta lộ ra vẻ kinh hỉ, ánh mắt sáng lên, giống như là cảm ứng được khương vọng vậy. lão già vẫn còn sống. Hơn nữa so với trước đây lại còn càng mạnh hơn bất cứ một lúc nào. Có hai thần ấn, một ở tại trấn Thanh Dương Tề Quốc, cái còn lại ở vạn giới hoang mộ xa xôi. Nhưng trong nháy mắt này, Khương Vọng cũng nhìn thấy. Trong một mảnh hư không trống rỗng cô quạnh, Tống Uyển Khê mắt đỏ như máu, mặt lạnh như xương, hai tay tạo thành trào, đang điên cuồng giao chiến với một nam tử mặc áo đen anh tuấn. Khương Vọng hiểu ra, nam tử mặc áo đen này chính là một ma đầu có lai lịch bất phàm, muốn truyền lại thất hận ma công và thốt ra lời chấp mê bất ngộ kia. Đây là một cuộc chiến kịch liệt không cuộc chiến nào có thể sánh được. Trào ảnh ùn ùn kéo đến, quyền ảnh chấn động hư không. Tống Uyển Khê đã có chiến lược chân ma vô tận, phát động ma khí như là long quyền. Nam tử áo đen lại giống như là quyền truyền, mỗi một quyền đều chặn đứng thế đến của trào. Nhưng mà từ việc nam tử áo đen này có thể tranh thủ ảnh hưởng của ma quật hiện tại mà nói, khoảng cách chênh lệch không chỉ còn vậy. Rời đi. Khương Vọng lập tức ra lệnh. Tống Uyển Khê không hề do dự, thu trào lại, liền bay về phía bầu trời xa xa. Mà nam tử áo đen nét mặt anh tuấn kia lại bỗng nhiên xoay đầu, giống như là cách khoảng không vô tận này nhìn thấy Khương Vọng đang ở bên trong thượng cổ ma quật. Đó là một đôi mắt hẹp, dài, yêu dị. Trong trắng mắt trong nháy mắt bị nốt hết, ở trong đôi mắt chỉ còn có một màu đen như mực. Thời gian thiên địa hòa thanh ngắn ngủi như vậy, Khương Vọng hầu như là chỉ vừa mới đưa một mệnh lệnh liền đã mất đi mối liên hệ với thần ấn. Dựa vào chính hắn, lại càng không có khả năng liên kết với vạn giới hoang mộ. Nhưng mà cái nhìn chăm chú của nam tử áo đen đây lại dường như là vượt qua khoảng cách không gian và thời gian, lại một lần nữa rơi lên người của Khương Vọng. Khương Vọng chỉ cảm nhận được một loại áp lực khổng lồ, ép đến mức hắn ta khó lòng có thể thở dốc. Mà đạo ánh mắt đến từ vạn giới hoang mộ kia lại chỉ thấy bên trong ánh mắt của thiếu niên này có sự kiên định và không chịu khuất phục. Ma niệm của y chỉ chạm vào một lớp bất hủ màu vàng ròng. Bất trị. Thiếu niên này hiện tại không còn nhìn thấy khả năng nhập ma nữa, cho nên y quyết định hủy diệt. Cách một khoảng cách xa vô cùng, vượt qua khoảng cách trở thời gian và không gian, dùng ý chí khuấy đảo ma khí còn sót lại bên trong thượng cổ ma quật, hóa thành một thanh lao bằng ma vân, đen nhánh như mực. Cùng lúc đó, một luồng ma điệp đen nhánh cũng tách ra, nhiễm vào bên trong màu vàng dòng kia. Đã muốn làm thì phải làm cho chót, muốn giết thì ngay cả thần hồn cũng phải tiêu diệt. Cái gì mà dùng dao mổ trâu để giết gà, cái gì mà lấy lớn hiếp nhỏ, y căn bản không thèm để ý. Nếu như điều kiện cho phép, y cũng không ngại dùng núi cao để đè ép quả trứng. Chỉ là lúc này đấy, bởi vì giới hạn khoảng cách, y không thể sử dụng nhiều sức mạnh hơn được. Nhưng mà chỉ cần chừng này thôi, đã dư sức rồi. Chỉ là một tu sĩ nội phổ, dưới sự tấn công cấp bậc này, căn bản cũng không có khả năng sống sót được. Y chỉ tiếc mình bị mất đi một quân cờ tuyệt hảo, lãng phí rất nhiều tinh lực. Nhưng mà đồng thời ma niệm xâm nhập vào khối vàng dòng kia, trước mắt y bỗng chợt xuất hiện một tăng nhân tuấn lãng mặc áo bào trắng. Tăng nhân này dựng thẳng bàn tay làm lễ với y, cười lên một tiếng. Thí chủ, sao không buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật? Thành Phật, thành Phật, thành Phật. Phật quang rực rỡ vàng kia không ngừng chui vào trong ma thân của y. Tiếng kinh Phật liên miên xối xả như mưa, đánh tới khiến chú y trở tay không kịp. Y lập tức giận tím mặt. Y muốn khiến tất cả người khác nhập ma. Gã hòa thượng từ nơi nào tới, lại dám đến độ ta sao? Quả thực là một chuyện vô cùng nhục nhã. Y trực tiếp huy động sức mạnh vô cùng lớn nơi hư không hoang vắng này, chấn động khiến cho không gian thời gian đều nứt vỡ. Chỉ muốn cách không mà chém giết, nhưng mà bị tiếng kinh Phật này ngăn cách. Một tia ma niệm cách không phủ xuống này của y đã tiêu tán. Ý chí vĩ đại xuất hiện, lần nữa ngăn cách y với bên ngoài. Cuối cùng y không tìm được tín hiệu hiện thế, đương nhiên cũng bị mất đi đối thủ. Đáng hận, đáng hận, đáng hận. Y gào lên, kinh động vạn dặm thời không. Cảm nhận được sự phẫn nộ này, mọi thứ đều lặng lẽ nín thở, không dám chạm vào để tránh gặp xui. Mà bên trong thượng cổ ma quật dưới đáy hồ Nam Thạch, ma niệm đến từ nơi xa kia, mặc dù đã biến mất, thành lão đen nhánh như mực kia lại vẫn còn. Nói một cách khách quan thì thất hận ma công đã biến mất, ma văn cũng đã không còn, ma khí lúc này ở trong tòa thượng cổ ma quật chỉ còn lại rất mỏng manh. Đừng nói Khương Vọng đã là tu sĩ ngũ phủ đồng diệu, thiên phủ, cho dù chỉ là một tu sĩ du mạch cảnh nhỏ bé, thì cũng khó có thể có chút ma khí này ảnh hưởng. Nhưng cường giả sở dĩ là cường giả, không phải chỉ vì lực lượng lớn mạnh, mà còn bởi cách vận dụng sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Dưới sự khống chế ảnh hưởng kinh khủng của cường giả, thành lão đèn nhánh này đã hóa thành thực thể, cơ hồ vừa mới thành hình, liền rơi xuống người Khương Vọng, xuyên qua ngực quán tặc. Khương Vọng rõ ràng đã là ngũ phủ đồng diệu, tiên nhân khai nhãn, đã đạt đến trạng thái cao nhất, nhưng mà căn bản ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Trực tiếp bị đâm xuyên vào bụng. Lục phủ ngũ tạng giống như là bị quấy nát trong nháy mắt. Một lỗ hổng cực lớn xuất hiện trên bụng quán, lớn đến mức có thể nhìn xuyên qua. Thông thiên cung và năm tòa nội phủ đại biểu cho cội nguồn sức mạnh của người tu hành, đồng thời bị lay động, bị loại sức mạnh này ảnh hưởng. Một thanh lao giống y như vậy, thô bạo tiến vào ngũ phủ hành. Ầm một tiếng. Lúc này Vân Đỉnh Tiên Cung bỗng nhiên khởi động. Bạch Vân đồng tử trước đây không biết đã trốn đến nơi nào, lúc này xuất hiện, bay đến mái hiên của Vân Tiêu Các, khuôn mặt mập mạp, chướng đến đỏ bừng. Trên tay cầm một thanh kiếm nhỏ, tụ lại từ thanh vân khí. Kiếm chỉ thẳng vào thanh ma thương ngang ngược xâm phạm này. Đụng nát nó! Nó rất khí thế hô lên, bùm một tiếng. Thanh ma thương màu đen này, trong nháy mắt đâm xuyên của Vân Tiêu Các, trực tiếp phá hủy mối liên kết giữa quần thể kiến trúc Vân Đỉnh Tiên Cung. Ma thương màu đen liên tục tiến về phía trước, lại đụng đến Linh Không Điện, xuyên thủng Linh Không Điện. Linh Không Điện vẫn luôn thu nạp một lượng lớn nguyên khí để hồi phục lối đi của tiên cung kia, cũng bị một kích phá nát. Ma thương màu đen kinh khủng kia một đường tiến về phía trước, cơ hồ san bằng quần thể kiến trúc tiên cung nửa tàn phế này. Mãi cho đến lúc trước khi chạm đến Thanh Vân Đỉnh, thế tiến của nó mới hết, chậm rãi biến mất. Bản chất của nó căn bản không đủ để hoàn mỹ hủy diệt tiên cung này, là sức mạnh chống đỡ nó đi đến đã yếu đi. Ma thương rất kinh khủng, nhưng một chút ma khí còn sót lại kia, dù sao thì cũng quá là ít. Sau khi ma thương màu đen gào thét quét qua, Bạch Vân đồng tử vểnh cao cái mông, nhằm bò lên bên trong đống gạch ngói vỡ vụn của Vân Tiêu Các. Kiếm nhỏ vân khí bị ném ở một bên, hai tay ôm chặt lấy đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ đến mức trắng bệch. Cũng không thể trách nó có bộ dáng như vậy. Một thương vừa rồi, cơ hồ là sượt qua nó, suýt nữa liền là thuận tay hủy diệt nó luôn. Lúc này nhìn lại, trải qua thời gian dài chậm rãi tu bổ, quần thể tiên cung đã dần thành hình, nhưng mà sau khi bị ma thương phá hoại, lại càng tàn tạ hơn trước kia. Chẳng qua chỉ là chút xíu ma khí còn sót lại bên trong ma quật thượng cổ. Vậy mà dưới sự điều khiển kinh khủng kia, liền có thể tạo nên hậu quả như này. Cấp bậc sức mạnh như vậy, thật khó có thể tưởng tượng. Mà đây, chẳng qua chỉ là tình cảnh ở bên trong nội ngũ phù hải mà thôi. Cường giả kinh khủng ở bên trong vạn giới hoang mộ, cách không tung chiêu, đồng thời tác động lên thân xác và thần hồn của Khương Vọng. Phương diện tập kích thần hồn đã bị kinh Phật mà Quan Diễn đại sư để lại, ngăn cản. Nhưng Khương Vọng bị xuyên thủng ngực, cơ quan nội tạng bị quấy nát, ngũ phù hải bị tàn phá, lúc này thân hình đột nhiên lung lay, ngửa đầu ngã về phía sau. Bên trong ngũ phù hải, kiếm tiên nhân nhắm mắt, năm tòa nội phủ đều tự mình trở về vị trí, mất đi sức mạnh ủng hộ, liền biến mất không thấy nữa. Cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể đang kịch liệt tản mát khắp nơi, Khương Vọng liều mạng muốn khống chế thân thể, nhưng mà lại ngay cả một đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích được. Ý thức quán dần dần mơ hồ. lại phải chết sao? Ngay lúc ta vừa đạt được thiên phổ sao? Sau đó hắn cảm giác được thân thể ngã về phía sau quán được nhẹ nhàng nâng lên. Trong tầm mắt đã mơ hồ quán xuất hiện một đôi mắt. Là một đôi mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đó là một đôi mắt chứa đựng vô hạn nỗi nhớ thương và vô tận mị hoặc, giống như đang cúi đầu nhìn hắn. Không biết vì sao, hắn vốn nên là phẫn nộ, vốn nên là thù hận, thế nhưng lúc này lại có một chút an tâm. Có lẽ chỉ là không còn đủ sức để phẫn nộ mà thôi. Hắn ta mệt mỏi nhắm mắt lại, rơi vào trong bóng tối, không cảm giác. Phía trước Thiên Mã Nguyệt, Khổ Giác hét lên chân ngôn, tuyên bố cắt đứt quan hệ với Huyền Không Tự. Việc này dùng để tránh việc Huyền Không Tự vì lão mà gánh chịu nhiều trách nhiệm hơn. Tế tự của Nguyên Thiên Thần Miếu Nguyên Giã dĩ nhiên là ngẩn người, thân là thủ tọa của Quan Thế Viện, Khổ Đế cũng không có dám tin. Người nói cái gì? Sư huynh đệ bọn họ từ trước đến giờ đều biết Khổ Giác không biết điều, thường làm việc bừa bãi, lại chưa từng nghĩ tới lão lại có thể không biết điều đến mức này. Khổ Đế phẫn nộ nói: tông môn bồi dưỡng ngươi trở thành chân nhân đương thời, đã hao tốn biết bao nhiêu tài nguyên của cải, đầu tư biết bao nhiêu tâm huyết, Huyền Không Tự có từng phụ bạc ngươi chưa? Ngươi hôm nay vì một kẻ không chịu bất cứ một mối quan hệ gì với ngươi, nói cắt đứt là cắt đứt được sao? Khổ Giác đã quen không màng mặt mũi, đối võ mồm lão trì xem như là gió mát thổi qua mặt, thế nhưng lúc này cũng không nhìn thẳng vào mắt Khổ Đế. Chẳng qua chỉ là đảo trong mắt nói: ngoài Tịnh Lễ, ta còn kết duyên với hai đồ đệ. Hai đồ đệ này đạt được thành tựu đứng đầu Hoàng Hà, đồng thời cũng đang bị truy sát khắp thiên hạ. Ta không thể ngay cả một đứa cũng không cứu được. Khổ Đế trầm mặc một hồi, rốt cuộc cũng áp chế được lửa giận, xoay người nói với Nguyên Giả: vị thí chủ này mới đi về trước đi, ta có mấy lời muốn nói với lão hòa thượng này, xin thứ lỗi. Mặc dù y vẫn luôn ngây nghiêm nghị, nhưng mà lúc xuất môn, mỗi lời nói đều sẽ đại biểu cho Huyền Không Tự, vẫn nên là chú ý tâm tình của người khác. Nguyên Giả tất nhiên là không tiện ở lại nghe chung, chỉ gật đầu mà trực tiếp rời đi. Lúc này Khổ Đế mới nhìn Khổ Giác, nghiêm túc nói: loại thiên kiêu khiến cả thế gian chú ý như Tả Quang Liệt, Khương Vọng, không thiếu cơ duyên, tự có định kiến. Ta không hiểu ngươi vì sao chưa thu bọn họ làm đồ đệ, mà lại vì một kẻ không chịu làm đồ đệ của ngươi mà trả cái giá nhiều như vậy chứ? Ngươi là có cái nỗi khổ tâm gì vậy? Lúc ta muốn thu Khương Vọng làm đồ đệ, hắn còn chưa có tiếng tâm gì. Ta đây gọi là có mắt nhìn ngọc đấy. Khổ Giác theo thói quen giải thích, nhưng mà rốt cuộc khí thế thì không mạnh mẽ như thường. Lão hạ đuôi lông mày xuống, giọng nói cũng hạ thấp: nếu muốn nói là nỗi khổ tâm, thì cũng là lòng yêu thương đồ đệ của ta mà thôi. Yêu thương đồ đệ sao? Khổ Đế chất vấn. Yêu thương đồ đệ nào? Ngươi hiện tại một lời không hợp để muốn cắt đứt quan hệ với Huyền Không Tự. Có từng nghĩ cho Tịnh Lễ chưa? Nó ở Huyền Không Tự phải hành xử thế nào? Đứa bé kia còn có trái tim trong suốt như là lưu ly vậy, xem sư phụ như là cha. Người nói gì nó chả nghe. Người có từng nghĩ đến nó sẽ đau lòng như thế nào chưa? Khổ Giác đảo trong mắt nói: Tịnh Lễ là môn nhân Huyền Không Tự, các ngươi đều rất là quan tâm đến nó, nhưng mà Tịnh Thâm thì vẫn chưa được Huyền Không Tự thừa nhận. Ta mặc kệ nó thì làm gì có ai quan tâm đến nó? Khương Vọng đang hưởng tước vị ở Tề Quốc, nhận bổng lộc của Tề Quốc. Tề Quốc chắc chắn là quan tâm đến hắn ta, không cần ngươi phải tỏ vẻ quan tâm. Tề Quốc rất lớn, chuyện phải xử lý, ngươi phải quan tâm có nhiều lắm. Ngươi có thể có thân, có thể phân ra để quan tâm Khương Vọng, thực sự rất có hạn. Sẽ không giống như ta, là toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho đồ đệ yêu. Dù sao thì ta cũng là lão tăng lẻ loi hiu quạnh mà, ngay cả sư đệ ở cùng mấy trăm năm cũng không hiểu ta, chả quan tâm đến ta. Khổ Giác cố ý bán thảm cũng không thể khiến cho Khổ Đế lay động. Y chỉ hít sâu một hơi, vô cùng nghiêm túc nói: Khổ Giác, Nếu người vẫn cứ chấp mê bất ngộ như vậy, nhất định phải làm thế. Ta cũng chỉ có thể thi hành quy định của bổn tự, phế bỏ bản thân tu vi của ngươi, để cho bí pháp huyền không tự không bị truyền ra ngoài, hoàn toàn triệt để kết thúc duyên phận giữa ngươi và huyền không tự. Những tài nguyên tông môn đã tiêu tốn lên người ta, lúc còn sống ta nhất định sẽ bồi thường toàn bộ. Một thân bí pháp huyền không tự của ta tuyệt đối là không có truyền ra ngoài một chữ. Ngay cả tịch thâm, nếu như là không quy y, không bái nhập huyền không tự, ta cũng trả truyền cho nó nửa chữ. Lời này trời đã có thể làm chứng. Người chấp trường quan thế viện, nếu như muốn thu lại thì cũng có thể, nhưng mà không phải hiện tại đâu. Khổ giác dùng ánh mắt chân thành trước nay chưa từng có nhìn khổ đế. Bây giờ ngươi phế ta là giết tịnh thâm, sư đệ, ta sẽ liều mạng với ngươi. Vì cứu một khương vọng thậm chí còn chưa chân chính bái sư, lại không tiếc đoạn tuyệt quan hệ với huyền không tử. Chuyện này quá mức hoang đường mà. Nhưng mà lão hòa thượng mặt vàng như là nghệ trước mặt này, lại chân thành như vậy. Lại còn lộ vẻ chân thành mấy trăm năm qua chưa từng nhìn thấy được. Khổ đế mặt không có biểu cảm, chậm chạp lần chàng hạt la hán trong tay, vô số viên bị kích thích. Y thân là thủ tọa quan thế viện, đương nhiên là muốn duy trì quy củ của sơn môn. Nhưng mà người trước mắt này, cho dù có nhiều điều không phải hơn nữa, cho dù không biết điều hơn nữa, thì dù sao vẫn là sư huynh của y. Bọn họ sống cùng nhau mấy trăm năm, ầm ĩ với nhau cả mấy trăm năm rồi. Cho dù trái tim y có cứng như là sắt vậy, cho dù tay y không có gì có thể lay chuyển, thì lúc này cũng nhất thời khó có thể ra tay. Tu Phật tụng kinh, thu phục trái tim thì phải hỏi ai. Cuối cùng y chỉ thở dài một hơi, giống như là thổi đi tất cả sự dây dưa, sau đó nhìn thẳng vào khổ giác siết chặt chàng hạt lán. Cho đệ ấy đi thôi. Một giọng nói sầu khổ vang lên trong lòng, là tiếng lòng của Phương Trượng huyền không tự, khổ mệnh đại sư. Toàn bộ huyền không tự, chỉ có giọng nói của khổ mệnh là có thể trực tiếp tiến vào lòng y. Cũng chỉ có mệnh lệnh của Phương Trượng thì mới có thể áp đảo được môn quy. Thời điểm ngày thường, khổ đế nhất định sẽ cố gắng tuân theo đạo lý. Cho dù đối phương có là Phương Trượng, thì quan thế viện vẫn sẽ giữ sự kiên trì của quan thế viện. Nhưng mà không biết tại sao, ngày hôm nay trong lòng y thậm chí xuất hiện một loại cảm giác như chút được gánh nặng vậy. Y nhìn thật sâu trong mắt khổ giác. Nhớ cho kỹ những gì hôm nay ngươi nói. Từ nay về sau, lời ngươi nói chỉ đại biểu cho chính ngươi. Sự sống chết của ngươi không có liên quan gì đến huyền không tự cả. Khổ giác đại khái cũng đã nhận ra gì đó, lại cười đùa nói, cái vị đại hòa thượng này đi thong thả nha, thay ta hỏi thăm sức khỏe của Phương Trượng quý tử, thay ta hỏi thăm Phương Trượng kế nhiệm thánh tăng Tiểu Tịnh Lễ. Lão hùng hùng hồ hồ, mẹ ơi, tiện nghi cho nó mà, lão tử đi rồi nó liền thuận tiến vị về phía trước rồi. Khổ đế không nói gì nữa, xoay người bay đi. Chân ngôn khổ giác được phát ra ở trước cao nguyên Thiên Mã, nên tất nhiên là không phải chỉ có người ở nơi này mới có thể nghe được. Khổ giác kia, dám chơi lớn như vậy sao? Trong hư không, một thanh âm xù xì, thô giáp vang lên. Quả thực là không hiểu nổi. Không phải lão cũng là cùng cái người tên Khương Vọng đó là Kiều Thế Đầu Thiêu Tử, Nhất Đầu Nhiệt à? Lại còn tình cảm sâu đậm đến vậy sao? Một giọng nữ nhân khác đã mang theo ý cười nói. Tính cách của lão vốn đã lộn xộn như mớ bòng bong. Năm đó bởi vì cái chết của khổ tính mà huyên náo đến nỗi suýt nữa là bất hòa cùng với đồng môn ấy. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy mà vẫn không có thay đổi. Nghĩ một là một. Thanh âm xù xì thô giáp kia tự nhiên là mang theo một chút hứng thú hỏi. Chuyện của khổ tính thế mà ta lại có chút không rõ lắm. Người nói tường tận đi. Lại chuyện này phải biết cặn kẽ mới được. Về sau ngươi phải đi hỏi Phó Đông Tự đi. Giọng nữ hàm chứa ý cười kia dừng lại một chút, chuyển hướng hỏi tiếp. Phó Đông Tự, ngươi có phải nên đi giải quyết lão đi hay không? Giải quyết thế nào? Thanh âm Phó Đông Tự hỏi ngược lại. Đây là chuyện của ngươi. Trong giọng của người nữ nhân mang một ý vị ung dung, của người đang xem cuộc vui. Một mình ta giết lão cũng không có dễ gì. Phó Đông Tự trả lời. Ngài thích mệt mỏi đi cùng ta thế nào? Ta cũng không rảnh rỗi đến mức đó. Thanh âm nữ nhân đã đáp lại. Không bằng ngươi đi hỏi Tín Nam Khôi đi. Không phải là y rất bất mãn với việc khổ giác lùng bắt thiên kiêu của cảnh quốc ta hay sao? Tiền tướng quân lại càng không có thời gian. Y bây giờ... Phó Đông Tự cười nhẹ một tiếng nói tiếp. Cứ như vậy đi. Lão hòa thượng này muốn biểu diễn thầy trò tình thâm. Liền để kệ lão đi. Dù sao thì ta cũng là người chấp trường kính thế này. Chẳng lẽ chỉ vì chút chuyện nhỏ thế này mà giết lão ta hay sao? Phó Đông Tự không đi. Là vì còn chưa đến thời điểm. Khổ giác bây giờ nói là đã rời khỏi Huyền Không Tự. Nhưng mà rõ ràng mấy người hòa thượng Huyền Không Tự kia vẫn còn lưu luyến nhiều tình xưa nghĩa cũ với lão ta lắm. Tầm quan trọng Huyền Không Tự ở Đông Vực chắc chắn không cần phải nói. Bây giờ mà giết Khổ Giác thì quả thực là không phải là hành động sáng suốt gì. Thanh âm dù gì thô giáp cất tiếng nói. Cứ quan sát thêm một thời gian nữa đi. Xem Khổ Giác có biết chừng biết mực hay là không. Rồi lại nói. Các người cứ tùy tiện mà làm. Dù sao người bị mắng cũng không phải là ta. Giọng nói của nữ nhân lại lên tiếng. Nhắc tới mới nhớ. Triệu Huyền Dương đã trốn đến đâu nơi nào rồi. Trước kia thế mà không nhận ra cái tên tiểu tử này lại có thiên phú về phương diện này đấy. Y khiến cho Khổ Giác lão hòa thượng lên trời xuống đất cũng không tìm được. Nhìn đến là đáng thương mà. Nếu như để cho ngươi đoán ra thì không phải là lão Khổ Giác kia cũng nghĩ đến từ lâu rồi sao? Thanh âm Phó Đông Tự có chút tự mãn. Dù sao thì có vẻ như là tình huống bây giờ của y khá là tốt. Tình báo mà ta lưu lại trong Càn Thiên Kính cũng đã được đọc cách đây không lâu. Thanh âm dù gì thô giáp cười một tiếng. Thực là một khi làm đại sự, ai cũng không thèm nhìn đọc. Ta nói tại sao ngươi lại không vội động thủ với lão hòa thượng kia, hóa ra là như thế. Giọng nữ nhân như là chợt bừng tỉnh đại ngộ. Phó Đông Tự cười hỏi. Ngươi đã phát hiện ra cái gì sao? Ngươi đã thông qua Càn Thiên Kính lưu lại tin tức, hạ lệnh cho Triệu Huyền Dương giết người diệt khẩu, có phải không? Giọng nữ nhân lên tiếng. Cái loại phương thức này kể ra cũng không tính là việc có thể để lộ ra ánh sáng, nên ngươi cứ để cho Khổ Giác tiếp tục đuổi theo Triệu Huyền Dương. Một là để có thể trì hoãn thời gian lộ ra tin tức này, lấy được từ Trang Cao Tiện chứng cứ có tính xác thực cao hơn. Hai là đến lúc vạn bất đắc dĩ cũng có thể mượn cớ là do Khổ Giác đuổi giết nên nóng nảy muốn xuống tay. Phó Đông Tự cười một tiếng. Thật là không có chuyện gì có thể giấu được người. Bớt lấy những lời này thừa lừa bịp ta đi. Giọng nữ nói. Những lời ta cùng với Cừu Chết nói, cái nào mới là chân tướng trong kính của ngươi? Phó Đông Tự nói. Ngươi nói đúng. Những lời Cừu Chết nói cũng không sai. Nhưng mà vấn đề mấu chốt là, nếu như Khổ Giác rời khỏi Huyền Không Tự, vậy thì ta có thể tùy ý động thủ với lão. Nên cũng không cần phải nhất thời nóng lòng làm gì. Hẳn là được cứu rồi. Mặc dù vẫn trong trạng thái vô cùng yếu ớt, nhưng mà ít nhất thì vẫn còn cảm nhận được sự tồn tại của nội tạng. Một loại dược lực nào đó không rõ chậm rãi chè vào trong thân thể hắn, tản ra, rồi bổ dưỡng cho sinh cơ của hắn. Cái chết đã gần như thế, nhưng lại rời đi ngay trước bậc cửa. Khương Vọng nhắm mắt lại, không có nhúc nhích. Trong lòng vẫn còn đang sợ. Những mộng cảnh hắn đã trải qua, quả thực là quá mức chân thực. Thân ở trong đó căn bản không cách nào có thể phân biệt được thật giả. Nam tử ma tộc giao thủ cùng Tống Uyển Khê trong vạn giới hoang mộ kia, cho dù có lạ trong vạn giới hoang mộ, thì cũng tuyệt đối không phải là người bình thường, là một vị chân ma, hay có khi nào là một vị thiên ma. Bất luận là mấy thứ mộng cảnh kia, hay là sự giáng lâm của Thất Hận Ma Công, hay là mấy thứ ma văn đó đều là những thứ mà Khương Vọng khó lòng có thể suy đoán được. Có phải tại thời điểm đang triệu hoán huyết khôi chân ma bị phát hiện ra dấu tích hay không? Rồi sau đó bị tìm ra tận gốc rễ, tìm ra được tòa thượng cổ ma quật trong thiện thế này. Mặc dù không biết tại sao, đối phương cũng không hạ xuống bản thể của chính mình. Có khi nào do một vài nguyên nhân hạn chế nào đó, hay là do chân ma cùng với huyết khôi chân ma của Tống Uyển Khê có cái gì đó bất đồng. Nhưng mà sau này chắc chắn là không thể nào tùy tiện triệu hoán Tống Uyển Khê nữa rồi. Còn về một khắc mà ngũ phủ đồng diệu cảm ứng với thần ấn pháp, thì có lẽ đó là một con đường để liên lạc với Tống Uyển Khê. Có lẽ khiến ta không còn bị truy lục nữa, thì sẽ xác nhận lại chuyện này. Bất quá, đây cũng không phải là một chuyện có thể làm được ở trong thời gian ngắn. Ít nhất, lấy tu vi bây giờ là không thể làm được. Chóp mũi thật giống như ngửi được một mùi hương thơm ngào ngạt, mơ hồ. Khương Vọng không hề động đậy, mà tiếp tục duy trì tiết tấu hô hấp bình thường, trong đầu vẫn đang suy tính. Bản thân bộ thất hận ma công kia hẳn là một bộ tuyệt thế công pháp, nhưng hắn cũng không phải là quá muốn đoạt lấy. Hắn đã từng tham dự trận chiến giữa Tề Quốc và Dương Quốc. Quốc chủ Dương Quốc Dương Kiến Đức là người như thế nào? Có thể được đánh giá qua tài năng ngang hàng với Trọng Huyền Trừ Lương. Mặc dù nằm ở bên cạnh một quốc gia bá chủ như là Tề Quốc, nhưng mà vẫn có thể dùng thân phận của người đứng đầu Dương Quốc tận dụng tất cả khả năng khả thi. Cuối cùng ở dưới tình huống không hề có đường lui, luyện ra diệt tình tuyệt dục huyết ma công, mưu toan dùng lực để phá cục. Kết cục lại như thế nào? Vẫn là binh bại bỏ mình, xã tắc tan biến, không thể thay đổi. Khương Vọng dĩ nhiên khao khát lực lượng cường đại, nhưng mà thứ hắn muốn chính là khổ luyện từng chút một, có được lực lượng chân chính thuộc về chính bản thân mình. Hắn muốn một nền tảng vững chắc, nắm chặt được những thứ thuộc về chính mình, từng bước đi, mà không phải là chỉ sự tồn tại giống như là một số con rối, dựa vào bán đứng chính mình mà đi lên. Nếu như ta đã không phải là ta, cho dù đã đạt được tất cả những lý tưởng của mình, thì những lý tưởng đó là vì ai mà đạt thành cơ chứ? Lúc này đã không còn nghe thấy tâm ma, cũng không cảm nhận được ma khí, sự tồn tại kinh khủng kia đã biến mất không còn một chút dấu vết nào. Nhưng quả thực Khương Vọng vẫn có chút sợ hãi, vẫn chưa tan biến hết. Có thể xuất thủ trong vạn giới hoang mộ khó lòng mà đo lường khoảng cách kia. Có thể khống chế ma khí mỏng manh đến thế, để ngưng tụ thành hắc sắc ma thương, sử dụng một cây thương suýt giết chết hắn rồi. Nếu không phải là hắn có ngũ phủ đồng diệu, nếu không phải là bên trong ngũ phủ hải quán có sự tồn tại của Vân Đỉnh Tiên Cung, thì hắn làm sao có thể bảo lưu tính mạng đến giờ? Thậm chí, cho dù có những thứ này, nếu không phải là Quan Diễn đại sư để lại một đạo Phật xứng bảo hộ hắn, thì chỉ sợ thần hồn hắn sớm đã bị phá hủy. Thực sự là một tồn tại quá mức kinh khủng. Có thể được một vị ma tộc cường đại đến mức như vậy, dẫn dụ, dọa ma, không biết nên nói là may mắn hay là bất hạnh nữa. Khương Vọng nghiêm túc suy tính cái trạng thái của bản thân. Toàn đội phủ thứ tư vẫn còn chưa khắc ấn của đạo thuật thuấn phát, mà đã vội vàng mở ra toàn đội phủ thứ năm. Cũng may là việc khai phá bản thể nội phủ thứ tư đã hoàn thành. Vẫn chưa khắc đạo thuật, chẳng qua là vì vẫn chưa thích hợp, nên không muốn miễn cưỡng mà thôi. Về sau khắc thì vẫn còn kịp. Còn về thần thông xích tâm, mà hắn ta mới thấy được, đã lộ ra một loại quy tắc bất diệt. Thứ quan trọng nhất có thể hiện ra chính là không có bị dị trí xâm nhập. Cái này làm cho anh nghĩ tới Lâm Tiện, ở Hoàng Hà Hội. Nếu như nói thần thông vô câu của Lâm Tiện là cái giúp y không chịu trở ngại hay là trói buộc về mặt thể xác, thì thần thông xích tâm quán sẽ giúp hắn không bị bất kỳ một lực lượng hay là bất cứ một người nào ảnh hưởng đến tâm ý. Nếu nói trên một ý nghĩa nào đó, thì cái này có thể được xem là tầng diện thần hồn của vô câu. Dĩ nhiên, cho dù là cùng sở hữu thần thông giống nhau, nhưng mà trong tay của những tu sĩ khác nhau thì thần thông được triển khai tạo ra những hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Không phải là hái xuống hạt giống thần thông là đã xong, hạt giống đó phải được mở mang, cần phải thăm dò. Khương Vọng vô cùng chắc chắn rằng thần thông xích tâm còn nhiều tiềm năng hơn mà chờ hắn khai thác. Hắn đã bắt đầu suy nghĩ không biết chuyện Triệu Huyền Dương chết đã bị phát hiện hay chưa. Lúc trước hắn cho rằng lưu lại tòa thượng cổ ma quật chờ đợi là sự lựa chọn an toàn nhất để đối phó với thế cục bên ngoài. Nhưng mà trên thực tế, cái loại lựa chọn này cũng chỉ như một kiểu đánh bạc mà thôi, không thể nào hoàn toàn xác nhận được. Bởi vì nếu hắn tự tiện rời đi ma quật, rồi để lộ ra hành tung, thì chắc chắn sẽ dẫn đến một kết cục cực kỳ tồi tệ. Nên đây chỉ là phương sách cuối cùng mà thôi. Dĩ nhiên bản thân của thượng cổ ma quật vốn đã mang lại nhiều nguy hiểm, nhưng mà thực sự hắn vẫn chưa nghĩ ra cái phương pháp nào khác. Khương Vọng vẫn đang sắp xếp những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, mãi cho đến khi. Còn giả bộ ngủ cái gì chứ? Một giọng nữ lười biếng vang lên, như một con linh xà nhẹ nhàng chui vào bên trong tai của Khương Vọng. Khương Vọng không thể nào không đối mặt với nội tâm của chính mình. Kỳ thực thân thể anh vô cùng yếu, tứ chi mệt mỏi vô lực. Nhưng trên thực tế không phải là không có sức lực đến nỗi không mở mắt ra quan sát tình huống xung quanh được. Hắn không ngừng suy nghĩ một vài vấn đề phức tạp, không muốn để cho tâm tư của mình được rảnh rỗi. Thực ra chỉ là một loại trốn tránh mà thôi. Bởi vì hắn quả thực nhớ cái đôi mắt kia, biết cái người cứu mình là ai. Từ trước đến giờ, hắn luôn là một người có chủ kiến, biết chính mình phải làm gì và không nên làm gì. Nhưng hắn bắt buộc phải thừa nhận rằng, gặp lại người kia dưới tình huống như thế này, khi hắn không biết phải đối mặt như thế nào, nhất là người kia còn vừa mới cứu hắn nữa. Nhưng vẫn phải đối mặt thôi. Ngọc Trần đứng bên cạnh mép giường, hai tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng khom người xuống. Chiếc mũ đi cô che giấu hoàn toàn mái tóc của nàng. Một chiếc mặt nạ vẽ hình bồ câu, bồ đề, che hết gương mặt, đến cả cổ, che cả chiếc mũi cùng với đôi môi của nàng. Nhưng một đôi mắt vô mị, vô cùng mị hoặc của Ngọc Trân vẫn không cách nào làm lộ ra sự. Không cách nào làm lộ ra sự xinh đẹp của chủ nhân nó. Nàng cứ như vậy, nhìn chằm chằm vào hắn. Một gương mặt đã có thể thấy một chút góc cạnh, lại bị phong xương của thế gian mài giũa, nhưng mà vẫn còn lưu giữ được một đường nét thanh tú ban đầu. Giữa hai đầu lông mày là sự bình tĩnh, ẩn giấu mọi loại lực lượng vô cùng ung dung. Đôi lông mì vừa nhỏ vừa dài, lặng lặng rũ xuống, thật giống như đang muốn che giấu tâm sự quán vậy, khiến cho người ta muốn vén mở, muốn tìm hiểu sau cái tấm màn đó là cái gì. Mình sẽ phép nghỉ ở đây thôi mọi người. Hẹn mọi người vào tập tiếp theo nhé. Buồn ngủ đọc nó bị loạn này. Chỉ sợ đọc nhầm anh em ạ. Xin chào mọi người nhé. Mình như vậy là Nico Ngọc Trân. Hình như là đang cứu Khương Vọng. Chúc mọi người ngủ ngon.